Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, Nhiễu Chỉ Nhu, Huyết Hồn Phục Tô, Phong Kiếm Hầu Phong Thực Kiếm Thuật, với một mảnh thương mang trong gió lốc, ẩn chứa năm tháng trôi qua ý cảnh, Hứa Dương huyết ẩm kiếm hóa sinh mà ra huyết giáp cự nhân. Trên người từng mảnh giáp lá, dường như phong hóa nham thạch giống như vậy. Rất nhanh trở nên loang lổ suy sụp, phong thực chi kiếm kiếm khí phong bạo quá khứ, huyết giáp cự nhân trong khoảnh khắc hóa thành một chồng phế tích. Phong kiếm hầu thật là lợi hại, tiểu sát thần xem ra có tiếng không có miếng, hắn liên tiếp đánh giết bát đại huyền quân chiến tích, hơn nửa có chỗ vô ích. Vây xem cửu long hội quần hùng dồn dập bắt đầu nghị luận, Hứa Dương lắc đầu bật cười, mở miệng đối với phong kiếm hầu nói rằng: Các hạ thực lực thật không tệ, ta vốn tưởng rằng có thể ẩn giấu lá bài tẩy, xem ra là không xong rồi. Phong kiếm hầu Tân Kiến Minh trong lòng hơi giận, chỉ lạnh lùng địa phun ra hai chữ: Ngông cuồng. Cửu Long hội quần hùng cười phá lên: Khá lắm tiểu sát thần, thực sự là con vịt chết mạnh miệng. Chính là, muốn chiến thắng phong kiếm hầu, hắn coi chính mình là ai? Phong kiếm hầu nhưng là quân hầu bảng trên có tên họ cường giả. Cùng những kia đông lai huyền quân không giống nhau. Hứa Dương đối với mọi người cười nhạo mát, điếc tai ngơ. Hắn trên thân hình, đột nhiên bao trùm lên một tầng mờ ảo màu xanh. Phong cực chân thân, đối mặt phong kiếm hầu Tân Kiến Minh chém qua tới nhất đạo phong cực kiếm khí. Hứa Dương không tránh không né. Tia kiếm khí này từ hắn hư huyễn trong thân thể thẳng tắp xuyên qua, không có chịu đến chút nào cách trở. Sau một khắc, Hứa Dương thân hình phập phù, đã xuất hiện ở ba trượng ở ngoài. Đây là cái gì thân pháp? Chẳng lẽ là huyễn ma thân pháp? Không đúng, coi như là huyễn ma thân pháp, cũng trốn không thoát ta chi cơ cảnh giới linh giác cảm ứng. Vừa kiếm khí của ta, xác thực đánh trúng Hứa Dương đích thực thân. Phong kiếm hầu lông mày sơn phong chăm chú nhăn lại, hắn có chút không hiểu nổi. Phong kiếm hầu, đến thử xem ta mới luyện thành thủ đoạn đi. Hứa Dương quanh thân ánh sáng màu xanh sáng tắt, đưa hắn tôn lên đến như bồng bềnh lâm thế, trích tiên, người. Huyết ẩm kiếm kiếm phong chỗ, bắn ra vô số màu xanh ánh sáng nhạt, như khinh nhu phong, đem phong kiếm hầu gói hàng ở bên trong. Chính là ta phong. Phong cực kiếm khí làm sao thương ta? Hứa Dương khẽ mỉm cười. Hắn năm ngón tay bỗng nhiên nắm long, nhiễu chỉ nhu kiếm, gói hàng phong kiếm hầu vi phong. Vô cùng dịu dàng, dường như trinh gen, xoa xoa. Phong kiếm hầu trong mắt lóe ra một tia kinh hãi. Hắn thân thể lui nhanh. Đột nhiên cả người bốc lên to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái dài một tấc vết thương. Đồng loạt dâng trào ra máu tươi. Cả người đã biến thành huyết nhân, xem như là phong kiếm hầu chi cơ nhanh hơn, mới đào thoát một mạng. Nếu như hắn phản ứng chậm hơn nửa phần, tất nhiên sẽ bị này dịu dàng, nhiễu chỉ nhu kiếm, phân thây. Khâm phục, Tân Kiến Minh tài nghệ không bằng người, bái phục chịu thua, phong kiếm hầu chắp tay. Hắn điều khiển cả người khí huyết, rất nhanh vết thương không chảy máu nữa, cấp tốc phải kết. Tân Kiến Minh chịu đến thương thế không tính trùng, hiện tại cũng cất giữ sức chiến đấu, chỉ bất quá hắn rõ ràng không dự định ra tay rồi. Hắn không thuộc về tiên môn đạo trường quản hạt, mà người bị hại thiên nhất đạo trường, cũng cùng hắn thuộc thái sơ đạo trường quan hệ không lớn. Cùng với đi tới liều mạng, không bằng mặc người thắng bại. Càn Thái Nguyên sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt của mọi người đều nhìn về hắn. Ở đây huyền quân nhân vật tuy nhiều, nhưng đứng đầu nhất không thể nghi ngờ là hắn và phong kiếm hầu hai người. Bây giờ phong kiếm hầu không địch lại, những người khác hy vọng tự nhiên đều rơi vào Càn Thái Nguyên trên người. Dù sao người sau là tiên môn đạo trận chi chủ, thực lực sâu không lường được. Hít sâu một hơi, Càn Thái Nguyên quát lên, cho ta cùng tiến lên. Hắn cả người là sắt, có thể đánh mấy cây đinh. Thích. Kẻ nhu nhược, Xích Lê thống lĩnh khinh thường khinh bỉ nói. Không chỉ có là Xích Lê chờ tứ đại thống lĩnh, liền ngay cả một ít cửu long hội cường giả, đều có chút ý kiến. Càn Thái Nguyên chỉ biết là giống, lên cho ta, mà không phải, theo ta lên. Vô hình chung, làm cho người ta để lại nhát như chuột, sợ hãi bị thương ấn tượng. Có điều vị này tiên môn đạo trường chi chủ thấm thiết địa rõ ràng. Hắn chính là tiên môn đạo trường một cây cờ xí, tuyệt đối không cho phép ra một điểm sai lầm. Tùy tiện cùng tiểu sát thần Hứa Dương như vậy một hậu bối tranh đấu, coi như đánh bại đối thủ, cũng không có cái gì hào quang. Nếu như bị đối thủ đánh bại, vậy cũng thực sự là thành tựu đối phương vô thượng vinh dự. Toàn bộ Hải Vân Thượng Quốc đều phải vì thế mà chấn động. Nhiều người chiến thuật, ta thích nhất cái này. Hứa Dương cười ha ha, huyết ẩm kiếm bỗng nhiên vung lên, dập dờn ra vô biên màu máu vầng sáng. Trước tiên cho các ngươi đến một đạo khai vị ăn sáng đi. Huyết quang bắn ra bốn phía, mỗi một đạo ánh sáng đều bắn mạnh mà ra, cuối cùng hóa thành máu me đầy đầu hồn. Đây chính là huyết ẩm kiếm tự mang huyết hồn phục tô skill. Chỉ thấy hơn 10 vị huyền quân cường giả huyết hồn, dẫn dắt trên 100 vị huyền tông huyết hồn, gào thét xông về phía trước. Từng đạo huyền lực ánh sáng, cùng từng đạo huyết sắc cầu vồng đánh vào nhau. Dù cho huyết hồn thực lực không bằng chân chính tu huyền giả, nhưng bọn họ thắng ở hãn không sợ chết, thường thường nhào tới lấy tính mạng đổi lấy địch nhân thương thế. Máu me đầy đầu hồn bị đánh nát, sẽ một lần nữa bay trở về huyết ẩm kiếm. Không ra 10 cái hô hấp, lại là một cái xanh long hoạt hổ hảo hán, mà tu huyền giả bị kích thương, nhưng là phiền toái. Cứ việc huyền quân giai đoạn huyền giả bị thương sau khi, có thể dựa vào chi kỳ cảnh giới, điều khiển huyết nhục bộ xương vận chuyển chu thiên, khôi phục nhanh chóng, nhưng đây là đang chiến đấu kịch liệt bên trong. Loại này lui ra trận, điều tức trở lại bình thường cơ hội rất ít, mà những kia huyền tông cảnh giới huyền giả thì càng xui xẻo rồi. Bọn họ bị thương sau khi, không cách nào tự liệu, chỉ có thể dựa vào đan dược bổ sung. Rất nhanh một tên huyền tông cao thủ bị 3 con huyết hồn ngã nhào xuống đất, cắn xé mở ra cổ họng của hắn. Một đạo mới hồn phách bồng bềnh lung lay địa bay về phía huyết ẩm kiếm. Chỉ là mấy hơi thở sau khi, tên này huyền tông huyết hồn cũng nặng mới bay trốn mà ra, hướng về Cửu Long hội quần hùng phát ra bỏ mạng thế tiến công. Thật tà môn kiếm, đây chẳng lẽ là Bắc Vũ Thành tưởng ra? Trong truyền thuyết này thanh huyết ẩm kiếm, không phải nói không người có thể khống chế nó sao? Tại sao Hứa Dương có thể sử dụng huyết ẩm kiếm sát chiêu? Phong kiếm hầu lộ ra kinh sợ. Càn Thái Nguyên hơi suy nghĩ một chút nói rằng, ta nhớ tới Thái Sơ đạo trường Cao Hiểu Tùng công tử đã từng cùng Hứa Dương từng có ân oán, cũng công bố quá Hứa Dương đánh giết Bắc Vũ Thành Tưởng Kinh Vĩ công tử, đoạt đi huyết ẩm kiếm loại bảo vật bí ẩn. Bắc Vũ Thành Tưởng gia đối với Hứa Dương có thể nói hận thấu xương, chỉ có điều bị vướng bởi không có vật chứng, kiêng kỵ Hứa Dương sư phụ tên tuổi, không dám lỗ mãng. Hiện tại huyết ẩm kiếm vừa ra thì có vật chứng, coi như Tà Vương cũng đừng hòng bao che Hứa Dương cái này điên cuồng giết người ma. Không được, Phong Kiếm Hầu đột nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy trong vây công Hứa Dương, đột nhiên thân hóa thanh phong, biến mất ở tại chỗ. Hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, huyết ẩm kiếm đỏ sẫm kiếm phong đã đâm xuyên qua một tên huyền quân cao thủ yết hầu, đem người này tàn hồn tạm giam, hòa vào huyết ẩm kiếm bên trong cải tạo. Liền ngay cả huyền quân cao thủ chi cơ cảnh giới cũng không cách nào dự đoán Hứa Dương quỷ dị thân pháp. Càn Thái Nguyên kinh hãi, hắn rốt cục buông xuống lo lắng, trầm giọng mở miệng nói rằng, Phong Kiếm Hầu, xem ra ngươi và ta nhất định phải liên thủ. Hứa Dương tiểu tử này là chúng ta Cửu Long hội kẻ địch chung, tuyệt đối không thể bỏ qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.